Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1397, kiếm thánh chân truyền. Oanh, cự va chạm mạnh thanh âm tại thạch điện bên trong quanh quần. Lại là Lam Phong từ thái cực âm dương kình khí ngưng tụ mà ra đen trắng song long mang theo diệt. Thế chi uy theo tử đằng tu la đao phong chi nhận chạm vào nhau cùng một chỗ. Tại tử đằng tu la cái kia chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tam đao lưu ảo nghĩa thi triển mà ra chí cường lưỡi đao lại là tại. Đen trắng song long va chạm phía dưới trong nháy mắt nứt toác ra. Hóa thành vô số toái phiến tan theo gió. Mà đen trắng song long thì là mang theo cuồng bạo hủy diệt chi lực dư thế không giảm mà đối với tử. Đằng tu la bất ngờ mà đến. Làm cho hắn sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực hạn. Nháy mắt sau đó, tử đằng tu la không chút do dự rút ra vác trên lưng lấy thần kiếm tới. Thân là kiếm thánh chi đồ, tử đằng tu la tuy nhiên tự sáng tạo tam đao lưu. Nhưng là hắn mạnh nhất vẫn là nước Nhật kiếm thánh chân truyền. Tam đao lưu ảo nghĩa mặc dù là tử đằng tu la tự sáng tạo mạnh nhất vũ kỹ. Nhưng là xa xa so sánh với nước Nhật đời trước kiếm thánh chân truyền kiếm kỹ. Mắt thấy tam đao lưu ảo nghĩa không cách nào ngăn cản Lam Phong vũ kỹ. Giờ khắc này tử đằng tu la chính là rút ra trên lưng thần kiếm đến. Chuẩn bị thi triển đời trước nước Nhật kiếm thánh chân truyền. Theo tử đằng tu la rút ra thần kiếm. Giờ khắc này hắn mô phỏng nếu không là một người. Mà chính là một thanh kiếm. Trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhìn lấy cái kia bạo sông mà đến đen trắng chi long. Tử đằng tu la nhãn bên trong sát cơ lộ ra. Trong tay thần trên thân kiếm ánh kiếm phừng phực dài đến 7 thước có thừa. Sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia đen trắng song long nổi giận chém xuống. Kiếm thánh chân truyền, vô song đổ long, suy kéo. Theo tử đằng tu la cái này một chàm. Dài ước chừng 7 trượng, bề rộng chừng 3 mét rồi rào kiếm khí thì là theo hắn thần trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia đen trắng song long bắn tới. Đông, giống, sau một khắc, rồi rào vô cùng kiếm khí chính là theo đen trắng song long chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra tiếng vang trầm trầm, tiếng long ngâm càng là tại thạch điện bên trong quanh quần. Khủng bố kinh khí khuếch tán ngang dọc. Trực tiếp đem mấy tên ngược lại tại thạch điện bên trong lâm vào trọng thương ngày nước cường giả. Xoắn nát trở thành bột phấn. Thế nhưng là, tử đằng tu la cái này một chảm cố nhiên là lợi hại. Nhưng lại xa còn lâu mới có được đạt tới hắn mong muốn. Một chiêu này kiếm kỹ danh xưng vô song đổ long. Thế nhưng là đối cái kia đối diện vọt tới đen trắng song long lại căn bản thì không có bao nhiêu uy. Hiếp chi lực. Tại kiếm khí kia sắp chém xuống tại đen trắng song long đầu trong nháy mắt. Đen trắng song long vậy mà tại thời khắc này bỗng nhiên hé miệng phun ra hai đạo đen trắng chi. Khí đến, hình thành một cái bảng đại thái cực đồ án ngăn cản tại chúng nó trên đỉnh đầu. Cái kia thái cực đồ án giống như một cái ma bàn đồng dạng cao tốc xoay tròn. Tản ra một cỗ rồi rào sắc bén. Tại tử đằng tu la khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia danh xưng có thể đồ. Long kiếm khí cho nghiền nát trở thành bột phấn. Đáng chết, đó là cái gì vũ kỹ? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn qua tình cảnh này, tử đằng tu la nhãn bên trong hiện ra một vòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, phốc phốc, nhưng mà... Trả lời tử đằng tu la lại là cái kia đen trắng song long rồi rào va chạm. Sau một khắc, tại tử đằng tu la cái kia tuyệt vọng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia đen trắng song long càng là mang theo diệt thế dư uy hung hăng đụng vào bộ ngực hắn phía. Trên, bạo phát đinh tai nhức óc tiếng vang. Hoa tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng nhất thời theo tử đằng tu la miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn giống như một quả bóng đá đồng dạng bị hung hăng va chạm ra ngoài. Nện tại phía trước thạch điện cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Nhấc lên vô số hạt bụi. Tu la đại nhân. Lần này động tĩnh to lớn làm cho kịch đấu ngân hồn cùng buông ra phản ruộng đám. người sắc mặt kịch biến. Khi bọn hắn quay đầu vừa hay nhìn thấy Tử Đằng Tu La bị đập bay một màn kia. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Miệng bên trong truyền ra vội vàng hò hét tới. Bọn họ không nghĩ tới. Tại nước Nhật thực lực bài danh thứ 3. Danh xưng Tu La Tông Sư Tử Đằng Tu La vậy mà bị bại nhanh như vậy. Thê thảm như thế. Giờ này khắc này. Tử Đằng Tu La máu me khắp người. Khí tức uể oải. Bộ ngực hắn xương cốt toàn bộ đều lõm đi xuống. Vỡ vụn ra. Thậm chí còn có cực nhanh xương cốt đâm vào hắn nội tạng. Làm cho hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một hơi kẹt tại trong cổ họng. Tu La đại nhân, nhìn thấy một màn này. Hắn duy nhất mấy tên ngày nước cường giả miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Liều lĩnh hướng về Tử Đằng Tu La phóng đi. Nhưng mà lại bị Lang Vương Tần Dương bọn họ trong nháy mắt diệt sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngày nước cường giả vẻn vẹn chỉ để lại trọng thương Tử Đằng Tu La hòa thượng thay kiếm. Thánh cháu buông ra phản ruộng. Khụ khụ, Tử Đằng Tu La thân thể kẹt tại trong vách tường. Cả người ho kịch liệt thấu lấy. Trong miệng hắn phun ra đen nhánh máu tươi. Khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Trong mắt lóe ra băng lãnh mà oán độc quang mang tới. Hắn không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại mạnh như thế. Cùng hắn đại chiến lâu như thế. Vậy mà lông tóc không thương. Tử Đằng Tu La, người thân là nước Nhật hộ nước cường giả. Có được đại tá quân hàm. Cũng không có tư cách tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Ngươi tại sao lại mang theo nước Nhật đông đảo tông sư xuất hiện tại hòn đảo này phía trên? Đi đến Tử Đằng Tu La trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử Đằng Tu La. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Khụ khụ. Đương nhiên là hiệp trợ ta nước Nhật bộ đội đặc chủng tiêu diệt các ngươi Hoa Quốc Long thứ bộ đội. Đặc chủng. Chiếm lấy gen mã hóa. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới vậy mà lại sớm vừa ngã vào trong tay các ngươi. Khụ khụ, Tử Đằng Tu La ánh mắt nhìn thẳng cái này Lam Phong. Miệng bên trong ho kịch liệt thấu lấy. Miệng bên trong truyền ra vô cùng oán độc thanh âm đến. Có điều, lần này tuy nhiên cám, nhưng là các ngươi Hoa Quốc tuyệt đối tại hòn đảo này phía trên lấy không mảy may chỗ tốt. Khụ khụ. Chúng ta Mỹ Minh cũng sớm đã đạt thành hiệp nghị. Các ngươi lại là dẫn đầu bị diệt trừ đối tượng. Ta hôm nay chết ở chỗ này. Nhưng là ngày mai, các ngươi đồng dạng sẽ chết. Long thứ, ta ở trong địa ngục chờ các ngươi. Ha ha, người giết chúng ta, phá hư chúng ta Mỹ Minh kế hoạch. Bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, khụ khụ, ách, Tử Đằng Tu La ha ha địa cười lớn. Sau đó một hơi không kịp thở. Như vậy tử vong. Đem hắn giao cho ngươi. Nhìn lấy Tử Đằng Tu La thi thể. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Vừa mới Tử Đằng Tu La mấy lời nói hắn lại âm thầm thu âm. Đến lúc đó. Sau đó. Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia lục vĩ kỳ lân mãng phía trên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia lục vĩ kỳ lân mãng cái đuôi lớn hất lên, bỗng nhiên nhảy lên ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem Tử Đằng Tu La thi thể cho nuốt vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt ra, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo trong miệng nó chảy ra, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, nếu muốn nói hiện trường người nào hận nhất cái này Tử Đằng Tu La. Chỉ sợ sẽ là cái này lục vĩ kỳ lân mãng. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia một bên bị Lang Vương Tần Dương đánh thành trọng thương ngã vào trong vũng máu đời trước kiếm thánh cháu buông ra phản ruộng trên thân. Trong mắt lóe ra lạnh lùng quang mang. Không, đừng có giết ta. Ta, gia gia của ta chính là đời trước kiếm thánh. Các ngươi nếu là giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Cảm nhận được Lam Phong cái kia băng lãnh ánh mắt, buông ra phản ruộng thân thể bỗng nhiên run một cái. Chỉ cảm thấy rơi vào trong hầm băng. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà run rẩy thanh âm. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi tránh qua một tia đăm chiêu đến. Tay phải hắn nhô ra, bỗng nhiên khẽ hấp, một thanh trường đao chính là theo Lam Phong động tác này mà bay vào đến trong tay hắn. Đem trường đao gác ở buông ra phản ruộng trên cổ, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại thì làm thịt ngươi. Nghe nói Lam Phong lời nói, cảm nhận được trường đao gác ở trên cổ truyền đến băng lãnh cảm giác. Buông ra phản ruộng, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ. Khó khăn nuốt nước miếng, cúi đầu xuống, Lam Phong liền tử đằng tu la cũng dám giết, còn sẽ quan tâm hắn chỉ là một cái buông ra phản ruộng sao? Tại nước Nhật hắn là cao cao tại thượng tồn tại, hắn là đời trước kiếm thánh cháu, không ai có thể làm gì hắn, nhưng là bây giờ tại hòn đảo này phía trên, tại Lam Phong trong mắt bọn họ, hắn chẳng qua là một cái tù nhân, trừ hắn ra, bọn họ nước Nhật lưu tại hòn đảo này phía trên tất cả cường giả đều chết. Mà hắn buông ra phản ruộng lại không nghĩ chết. Nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất, gục đầu xuống buông ra phản ruộng. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Biết rõ nói chúng ta vì sao lại giữ người mạng lại a? Bởi vì Mỹ Minh, nghe nói Lam Phong lời nói. Buông ra phản ruộng thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thân là vương bài đặc chủng tự vệ đội đội trưởng, hắn tư duy logic năng lực cũng không yếu. Ngay sau đó chính là trầm giọng mở miệng. Người so với ta trong tưởng tượng thông minh. Nói đi, vừa mới tử đằng tu la trong miệng Mỹ Minh đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên buông ra phản ruộng. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Chậm chậm địa quất một miệng. Ta có thể nói cho các ngươi biết có quan hệ với Mỹ Minh tin tức. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đừng có giết ta. Buông ra phản ruộng hít sâu một hơi. Lập tức cắn răng mở miệng nói. Có thể, nói cho ta biết Mỹ Minh tin tức. Ta không giết ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tốt, chú ý WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Xem xét đặc sắc nước ngoài cố sự. Buông ra phản ruộng trùng điệp gật đầu. Lập tức mới trầm giọng mở miệng. Mỹ Minh chính là lấy nước Mỹ vì người đề xuất mà sáng lập một cái liên minh. Bọn họ mục đích chủ yếu là nhằm vào lấy nước Nga cầm đầu EU cùng Hoa Hạ Quốc. Mà tại hòn đảo này lưu lại đặc chủng binh đội ngũ trừ EU cùng Hoa Hạ Quốc cùng theo Hoa Hạ Quốc. Quan hệ không tệ mấy cái tiểu quốc gia bên ngoài. Toàn bộ đều là Mỹ Minh thành viên. Giữa bọn hắn có nhất định hiệp nghị. Cộng đồng diệt trừ hắn các quốc gia lưu lại dự thi bộ đội đặc chủng. Thu hoạch ở trên đảo dày núp bên trong viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Sau đó, buông ra phản ruộng liền đem Mỹ Minh Liên Hợp Quốc nhà theo thứ tự giảng thuật đi ra. Ta đều nói xong, hiện tại có thể đi thôi. Làm đem chỗ có tin tức giảng thuật hoàn tất. Buông ra phản ruộng ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cắn răng mở miệng nói. Có thể, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hô, thấy thế, buông ra phản ruộng thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Lập tức khó khăn đứng dậy cất bước hướng về thạch điện bên ngoài bước đi. Xùy kéo. Nhưng mà, hắn vừa mới vừa vặn đứng người lên. Trường kiếm sắc bén lại là xuyên thủng trái tim của hắn. Hắn khó khăn ngẩng đầu. Phù hiện trong mắt hắn là Lang Vương Tần Dương cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Thanh âm khàn khàn theo buông ra phản ruộng miệng bên trong truyền ra. Ngươi, ngươi, hắn chỉ nói hắn không giết ngươi. Cũng không có nói ta nhóm không giết ngươi. Nhìn lấy cái kia chậm chậm ngã xuống buông ra phản ruộng. Lang Vương Tần Dương miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Đến tận đây, nước Nhật tất cả cường giả toàn bộ bị diệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.